Thần đạo đan tôn, chương 2238, Long Kiều màu vàng lại sáng, góc truyện audio.com, vù chỉ dừng lại một chút mà thôi, cây Long Kiều thứ 9 sáng lên, sau đó 9 cầu đan diệt thay vào đó chính là một cây Long Kiều màu vàng. Trời, tất cả mọi người ôm đầu, há to miệng nhưng nói không ra lời. Cây Long Kiều màu vàng thứ 5 sáng, cái này khai sáng một lịch sử, trước đó, nhiều nhất chỉ xuất hiện 4 tên siêu cấp đế giả, mở ra 4 cây Long Kiều màu vàng. Ngũ đế tranh bá cuối cùng sẽ xuất hiện một vị tiên vương tầng 9 sao. Lăng Hàn, nữ đi trước, hổ nữ quay đầu phất tay với Lăng Hàn, sau đó lấy ra một cái đùi gà, vừa gặm vừa đi, so sánh với mấy người thiên thanh nguyệt dễ dàng như giả vậy. Lăng Hàn cười gật đầu, sau đó liền nghe nữ hoàng nói. Ta đến, nữ hoàng dũng cảm đứng ra, váy dài màu tím ở dưới gió nhẹ thổi qua kề sát thân thể nàng, để vóc người hoàn mỹ lộ ra đường cong. Cái này không khỏi để rất nhiều người tâm thần thoải mái, làm sao cũng không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Ong ong ong, Long Kiều một tòa tiếp theo một tòa sáng lên, trong nháy mắt liền vượt qua 5 cây. Chỉ ít là một vị hoàng giả. Khà khà, chờ sau đó ta liền tuyển chọn Long Kiều của nàng, nếu có thể cùng nàng chung một chỗ, sẽ đổi mỹ nhân tuyệt sắc này tới tay. Ngươi tỉnh lại đi, ngươi ngay cả vương giả cũng không phải, dựa vào cái gì đuổi được người ta. Hoàng giả liền nhất định mạnh sao? Ta là thiên hồn đỉnh cao, tuyệt đại bộ phận hoàng giả đều không phải đối thủ của ta. Nữ hoàng tuyệt lệ gợi ra náo động to lớn, tuy hồ nữ đẹp không kém gì nàng, nhưng phong tình của nữ hoàng là độc nhất vô nhị. Vù cái thứ 6, thứ 7 liên tiếp sáng lên. Lần này mọi người huyên náo nhất thời yên lặng, 7 cây Long Kiều phát sáng, đại diện cho mỹ nhân tuyệt sắc này chính là một vị đế giả. Địa phương có thể bồi dưỡng được đế giả, làm sao cũng phải là cấp bậc tiên vương, thậm chí còn phải là tiên vương cấp cao. Truyền nhân từ trong thế lực như vậy đi ra, há cho phép khinh thường. Ngày sau đó, cây Long Kiều thứ 8 phát sáng. Đoàn người nhất thời sôi sục. 8 cây Long Kiều phát sáng, điều này có ý vị gì? Có thể xung kích thứ 9, vậy liền có thể xúc động Long Kiều màu vàng. Trời ạ, chẳng lẽ muốn xuất hiện vị đế giả vô thượng thứ 6? Tứ đế đều hiện có khả năng xuất hiện một vị tiên vương tầng 8, vậy đây là tiết tấu muốn xuất hiện tiên vương tầng 9 sao? Tiên vương tầng 9, trên trời dưới đất mạnh nhất, tất cả mọi người hít khí lạnh, chấn kinh đến nói không ra lời, lần này Bách Long tranh bá chiến tuyệt đối mở ra một thời đại mới. Vù quả nhiên, cây Long Kiều thứ 9 phát sáng. Nhất thời 9 cây Long Kiều cùng nhau ảm đạm, một cây Long Kiều màu vàng phát quang. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Lại là một thiên tài xúc động Long Kiều màu vàng. Đây là muốn sáng lập một võ đạo thịnh thế sao? Không không không, hai nàng này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhất định không phải người của Phổ An Thiên chúng ta, tập hợp tất cả đế giả của Đại Thiên Vực, xuất hiện 6 siêu cấp đế giả cũng bình thường. Nhưng bất kể nói thế nào, 6 đế cùng hiện, tương lai ở trong bọn họ có khả năng xuất hiện một vị tiên vương tầng 9. Tiên vương tầng 9, tiên vương tầng 9, tiên vương tầng 9, cuối cùng, ở trong miệng mọi người nhỉ non cũng chỉ có 4 chữ tiên vương tầng 9 này. Ở trong mắt tiên nhân bình thường, tiên vương tầng. Góc truyện audio.com, 9 chính là tồn tại đỉnh cao thiên đạo cùng thiên địa đồng thọ chí cao vô thượng. Mà bọn họ tận mắt chứng kiến một vị hùng chủ tương lai quật khởi, cái này tự nhiên để bọn họ đều tê cả da đầu, kích động đến tột đỉnh. Sẽ là ai? Thiên Thanh Nguyệt, Hạ Hậu Thông, Trúc Thuệ Vân, nữ tử gặm đùi gà. Nghĩ đến hồ nữ, tất cả mọi người lắc đầu liên tục, ở bọn hắn nghĩ đến tiên vương tầng 9 phải cực kỳ uy nghiêm, nào có gặm một cái đùi gà tùy tùy tiện tiện như vậy. Nữ hoàng nhìn Lăng Hàn nở nụ cười xinh đẹp, đạp cầu mà lên. Nàng cho tới bây giờ không phải nữ tử cần bao che bảo vệ của người khác mà là nữ hoàng đại nhân quát tháo phong vân. Lăng Hàn ở trong lòng cảm khái, yêu một người không phải là bảo vệ nàng đến gắt gao, mà phải cho nàng không gian, để nàng bay lượn. Nhu yêu nữ cũng đứng dậy, lắc lắc eo nhỏ đi tới vách núi, phong tình cảm động kia nhất thời khiến con ngươi người ta muốn trừng ra. Tại sao có thể có nữ nhân quyến rũ tận xương như vậy? Nhu yêu nữ khẽ mở tay trắng, rõ ràng là vận chuyển công pháp nhưng phẳng phất như uyển chuyển nhảy múa, nhất thời từng cây Long Kiều phát sáng, đáp lại lực lượng quy tắc của nàng. Một tòa, hai tòa, ba tòa, bốn tòa, năm tòa, sáu tòa. Dòng dã 6 tòa, điều này đại biểu nhu yêu nữ không chỉ là hoàng giả, hơn nữa ở trong hoàng giả cũng có thể xếp hạng hàng đầu, chỉ kém một chút xíu liền có thể bước vào cấp bậc đế giả. Đáng tiếc chính là, đế giả yêu cầu ngũ trảm, đây là sự tình nàng cả đời cũng không thể nào làm được. Trừ khi chém tu vi của mình xuống, làm lại một lần, nhưng đến tột cùng có mấy người có nghị lực lớn như vậy. Nhu yêu nữ cũng nở nụ cười quyến rũ, đạp cầu mà đi. Ta đến, ở sau nhu yêu nữ, vô số người chen chúc muốn xúc động Long Kiều, đều muốn xúc động được một cây Long Kiều tương đồng nhu yêu nữ, như vậy bọn họ nói không chắc liền có cơ hội nhất thân phương trạch. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, nhu yêu nữ nhắc lên động tĩnh lại còn lớn hơn nữ hoàng cùng hổ nữ. Suy nghĩ một chút, cái này cũng bình thường. Tuy nữ hoàng cùng hổ nữ càng đẹp hơn, nhưng một người cực kỳ cao quý, một cái hồn nhiên, nhưng nói đến muốn câu dẫn nam nhân, vậy tuyệt đối vẫn là nhu yêu nữ quyến rũ hơn một bậc. Yêu nữ dù sao cũng là yêu nữ. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để thiên phượng thần nữ đi mạo hiểm, ngay cả chảm trần cũng chưa đi vào, vạn nhất ở trên Long Kiều gặp phải người xấu gì, vậy thực sự là một chút năng lực tự vệ cũng không có. Huynh muội Thạch Lỗi, Thạch Ngọc đương nhiên cũng như thế, thực lực quá thấp vẫn là đàng hoàng chờ ở trong hắc tháp đi. Vô số người đều thử nghiệm xúc động Long Kiều, kỳ thực chỉ cần là võ giả, hơn nữa cảnh giới đạt đến chảm trần, vậy liền có thể xúc động Long Kiều, khác biệt chỉ về số lượng. Phần lớn người chỉ có thể xúc động một cái, dù sao bất kể là vương giả, hoàng giả hay đế giả, đều là thuộc về tồn tại rất ít. Lăng Hàn cũng không có đợi thêm, ở sau nhu yêu nữ hắn cũng bắt đầu đi xúc động Long Kiều. Cách chương.